Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 16, góc truyện audio.com. Hạ Đình không do dự lao ra ngoài. Sắc mặt Trần Dương xanh mét. Lão sư, Lâm Yến cảm thấy cần giúp Hạ Đình. Trần Dương, có chuyện gì? Lâm Yến, lão sư đừng nóng giận. Hạ Đình chính là đi học. Trần Dương trợn to hai mắt. Em nói sao? Lâm Yến, chị ấy đi học. Trần Dương, dãy lớp 1, 10 ở phía sau, xa cổng trường hơn dãy lớp 1. 3. Hạ Đình thay đổi sự lười biếng của mình chạy nhanh về. Cô không muốn nàng đợi. Bước lên xe máy, Hạ Đình bấm còi inh ỏi. Học sinh phía trước cũng hoảng sợ nhanh chóng nhường đường. Tiếng gầm rú lướt qua. Xe máy vọt xa, nhanh chóng vượt qua chiếc xe buýt vừa bắt đầu di chuyển trên sân ga phía trước. Hạ Đình thoáng thấy Lâm Tư Tranh đang đứng ở cửa sổ cửa sau. Cô mím môi bắt kịp. Sau khi Lâm Tư Tranh trở về nhà, nàng thay đồng phục nhanh chóng thu dọn giấy kiểm tra và bài tập rồi đến nhà Hạ Đình. Nàng nói với Lâm Hải Chính là một bạn học trong trường tình cờ sống ở phía đối diện. Cậu ấy tự mời nàng đến học cùng ở nhà của cậu ấy để cải thiện lẫn nhau. Lâm Hải Chính cảm thấy an tâm. Bà chỉ muốn con chơi với một người bạn hiểu biết như vậy thôi. Tốt lắm, về sau con gọi bạn của con đến nhà chơi. Khi Lâm Tư Tranh đến nhà Hạ Đình, từ xa nàng nhìn thấy Hạ Đình đang lười biếng dựa vào chiếc xe máy. Giống như đang đợi nàng, những ngọn đèn trong khu tỏa ra một lớp ánh sáng ấm áp xung quanh cơ thể Hạ Đình. Lâm Tư Tranh sững sờ khi thấy tia dịu dàng trong mắt cô. Nhưng sự dịu dàng thoáng qua, nàng dụi mắt như biết chắc nàng nhìn nhầm, vẻ mặt Hạ Đình vẫn lạnh lùng, xa lánh như ngày nào. Phía sau Hạ Đình, cửa mở, nhưng bên trong không có ánh sáng. Lâm Tư Tranh nhanh chóng chạy tới. Hạ Đình khẽ hít mũi để ra hiệu cô đã nghe thấy. Cậu vừa mới về, Lâm Tư Tranh nhìn bên trong. Trong nhà không có đèn. Hạ Đình lãnh đạm nói. Không có, tôi không thích bật đèn. Lâm Tư Tranh đi theo cô vào trong, chọc vào cặp sách của Hạ Đình. Thế nhưng cậu vẫn mang cặp sách trên lưng. Có phải đặc biệt chờ tớ không? Hạ Đình bị chọc vào trọng tâm, trở nên cáu kỉnh, nhanh chóng mở cửa, ấn công tắc đèn một cái. Bốp, ồn ào quá, phòng khách rộng lớn đột nhiên sáng rực. Hạ Đình ném dép lê trước mặt Lâm Tư Tranh, nghiêm nghị bước vào trong. Lâm Tư Tranh biết cô ngượng ngùng, cười nói, cảm ơn cậu đã chờ tớ bên ngoài. Hạ Đình dừng lại, hai tay nắm chặt quai cặp sách, nhẹ giọng nói, tên mọt sách cậu thực phiền phức. Cô vừa nói xong, Lâm Tư Tranh liền đi theo, nắm lấy Hạ Đình, chúng ta đi phòng ngủ của cậu học đi. Phòng ngủ của cậu ở đâu? Vô tội vạ, nhưng cô cảm thấy tốt. Khi Lâm Tư Tranh đến phòng của Hạ Đình, cô vẫn giữ phong thái lãnh đạm như kiếp trước, màu xám đậm làm tông chủ đạo, nội thất màu trắng, căn phòng rộng, đồ đạc đơn giản, có thể thấy chủ nhân căn phòng rất ít dấu vết của cuộc sống. Không có một bức ảnh nào trong phòng của Hạ Đình, một số bức vẽ của cô được đặt trên giá sách cao hơn người. Những bức tranh này sử dụng màu sắc đậm nhạt pha chạm nhau, hoàn toàn khác với cảm giác của Hạ Đình. Thật đẹp, Lâm Tư Tranh ngẩng đầu ngắm nhìn những bức tranh trên giá sách. Hạ Đình, cậu vẽ đẹp thật, Hạ Đình cũng không thèm nhìn đến giá sách. Đáp, tùy tiện vẽ, Lâm Tư Tranh bây giờ là fan girl của Hạ Đình. Nàng nhìn cô với đôi mắt sáng ngời. Thật sao, cậu vẽ bức tranh nào cũng đẹp như vậy. Sau này nhất định sẽ được nhận vào học viện mỹ thuật. Lâm Tư Tranh luôn ngưỡng mộ tài năng của Hạ Đình. Cả trước đây hay bây giờ cũng vậy, chỉ là Hạ Đình ở kiếp trước đã đi nhiều đường vòng. Thậm chí trượt một trường đại học tốt, Lâm Tư Tranh biết cô không nên dừng lại ở đây, vì sau này Hạ Đình bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với tư cách là đạo diễn bằng chính năng lực của cô. Kỹ năng nghệ thuật trước ống kính của cô đầy hào quang. Chỉ là Hạ Đình mới vào nghề đã cắn răng chịu đựng rất nhiều. Khi nổi tiếng thì đứng trên đỉnh cao, nhưng Lâm Tư Tranh lại không có cơ hội nhìn thấy, bởi vì nàng chỉ còn lại là một linh hồn. Hạ Đình có chút phát điên, chỉ cần vẽ và tô, giống như một nhóm những đứa mọt sách học giỏi. hỏi, chà, tại sao cậu làm tốt vậy? Sau đó tên mọt sách trả lời, chỉ cần thi, hoặc là, lần này cậu làm tốt không? Tớ đã không làm bài kiểm tra tốt. Sau đó, điểm số đứng thứ hai trong cả năm. Hơn nữa, bộ dạng cô rất khó chịu, nhưng cũng không muốn bày ra trước mặt Lâm Tư Tranh, cho nên đơn giản ném cặp sách lên bàn. Không phải đi làm bài tập sao? Làm đi, câu này đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh lấy ra cuốn sách bài tập và sách hướng dẫn của nàng. Hai tờ bài tập được phát hôm nay. Hạ Đình ngồi trước mặt nàng, nhìn tờ giấy. Không, cô rất muốn ngủ khi ngửi thấy mùi giấy. Sau đó Lâm Tư Tranh lấy hộp bút ra. Nàng lấy màu xanh lam cho mình và một bức màu xanh lá cây khác cho Hạ Đình. Hỏi, Hạ Đình, cậu thích màu gì? Hạ Đình nhìn xem còn lại màu hồng vàng tươi cùng màu tím sẫm lộn xộn. Xanh, tốt lắm. Hạ Đình ngẫu nhiên xoay chuyển bút giữa các ngón tay. Màu này, Hạ Đình trải giấy kiểm tra của nàng ra giải thích với Hạ Đình. Cậu không biết thì hỏi tớ. Hạ Đình không nhúc nhích, xoay chuyển bút trong tay. Lâm Tư Tranh trước mặt cô hiển nhiên đã chìm trong biển câu hỏi. Giải quyết rất nghiêm túc. Hạ Đình, giấy kiểm tra, sách tư vấn, cái gì cũng không có. Chỉ có cây bút này. Đã gần cuối học kỳ. Tất cả các lớp đều sắp thi nên có nhiều bài. Một lúc lâu Lâm Tư Tranh nhìn lên, thấy Hạ Đình đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lâm Tư Tranh hơi sững sờ. Hạ Đình, giấy của cậu đâu? Hạ Đình muốn nói làm gì có giấy? Ấn tượng của cô là 6, 7, 8 và 90 tờ giấy đã bị trà sát hoặc bị mất. Nhưng ánh mắt của Lâm Tư Tranh lại vô cùng ngây thơ. Khiến cô cảm thấy xấu hổ vì không có giấy. Cô phải thành thật trả lời, tôi không có, vậy thì cậu làm của tớ đi. Lâm Tư Tranh giống như đoán được Hạ Đình sẽ nói vậy. Vui vẻ cầm một tờ giấy khác đưa cho Hạ Đình. Hạ Đình, lần đầu tiên trong đời cô cùng bạn học làm bài tập. Giấy kiểm tra của Lâm Tư Tranh không giống như nhóm lưu manh ở lớp 1. 10, chúng là những tờ giấy gấp, nhào nát và lạc lõng. Của nàng thì phẳng, không có nếp nhăn, chỉ có chữ được viết sạch sẽ. Lâm Tư Tranh đã bắt đầu làm bài. Hạ Đình đành phải cắn răng mở nắp bút. Câu hỏi trắc nghiệm thuộc dạng gì? Từ đồng nghĩa với từ đa âm. Rõ ràng, cô vẫn cần phải lựa chọn. Câu này là cái gì? Trong tuyệt vọng, Hạ Đình chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Hãy chọn ý nghĩa và cách sử dụng chữ nổi Braille. Câu nào đúng? Hạ Đình cáu kỉnh khi nhìn thấy những bài thơ cổ. Quên đi, hãy nhìn và điền vào chỗ trống. Không bao giờ nhớ một bài học nào. Sẽ không, tâm trí cô trống rỗng. Thường thì chỉ nhìn thoáng qua. Nên khi viết giấy, cô lại quên hết. Hạ Đình hoàn toàn không dám viết. Vì sợ tờ giấy của Lâm Tư Tranh sẽ bị hỏng. Cô thấy việc học tập của cô thực sự có vẻ cầu thả tồi tệ. Nghĩ đến quyển sổ Lâm Tư Tranh đưa cho cô, Hạ Đình cảm thấy mềm lòng. Đơn giản chỉ cần đặt cây bút gieo màu xanh lá cây trong tay xuống. Nhìn chằm chằm vào tên mọt sách trước mặt. Tên mọt sách này thực sự nghiêm túc khi làm các câu hỏi. Có vẻ như nàng đã gặp phải vấn đề. Lông mày nhíu vào nhau. Má hơi phồng lên, đôi môi hồng ẩm ướt. Dáng ngồi rất thẳng, đôi mắt cụp xuống. Hàng mi rõ ràng giống như chiếc quạt nhỏ. Hạ Đình ngồi cao hơn nàng. Một tay chống cằm nhìn Lâm Tư Tranh, khá đáng yêu. Sau khi Lâm Tư Tranh làm xong, nàng luôn cảm thấy da đầu tê dại. Khi ngẩng đầu nhìn Hạ Đình đang thản nhiên lật xem cuốn sách hướng dẫn. Không nhìn nàng, Lâm Tư Tranh tốt bụng nhắc nhở cô. Hạ Đình, đây là sách hướng dẫn vật lý. Những gì cậu nên làm là giấy kiểm tra. Hạ Đình, tên mọt sách này không đáng yêu chút nào. Hạ Đình đẩy sách sang một bên. Trả lại tờ giấy cho Lâm Tư Tranh, sốt ruột nói, ai muốn viết giấy của cậu, cầm lấy, với trình độ tệ hại của cô sợ ngày mai Lâm Tư Tranh sẽ giao bài cho lão sư. Lâm Tư Tranh đau lòng cất giấy đi, mở cặp từ trong ngăn lấy ra một chiếc vòng tay đan. Đặt trước mắt Hạ Đình, nhẹ giọng nói, nhìn xem, Hạ Đình, có đẹp không, tay nghề của chiếc vòng này không được tốt. Có vẻ như được đan bằng tay. ba sợi dây màu đỏ, trắng và xanh được đan thành một kiểu phẳng và hẹp, có một hình trang trí con thỏ nhỏ khác ở nơi thắt nút. Má hồng, lông mi dài đến tận mang tai. Hạ Đình thẳng thắn, xấu xí, kiểu vòng tay bé gái dễ thương này là thứ cô không bao giờ thích. Ồ, Lâm Tư Tranh lập tức thất vọng, tay cầm chiếc vòng cũng sắp rụt lại. Buổi chiều tớ tự đan cái này, tớ vốn là muốn đưa cho cậu. Hạ Đình nghẹn lời tiến nhanh hơn, nắm lấy cổ tay Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh, Hạ Đình lạnh lùng nói, tôi bị cận nhìn không rõ, đem qua cho tôi xem kỹ. Lâm Tư Tranh đặt tay trước mặt Hạ Đình như tiểu hài tử. Nhìn gần như vậy, thực sự, xấu xí, Hạ Đình không biết Lâm Tư Tranh nghĩ thứ xấu xí này đẹp ở chỗ nào. Lại háo hức tặng cho cô, Lâm Tư Tranh thấy Hạ Đình nhìn chiếc vòng 2 giây, khó khăn nói 3 chữ, nhìn cũng được, ừ, đúng rồi, Lâm Tư Tranh đột nhiên vui mừng, nhanh chóng mở chiếc vòng ra đeo vào cổ tay mảnh khảnh của Hạ Đình. Khuôn mặt trở nên sinh động tươi sáng vì vui mừng, đôi mắt của con thỏ nhỏ này được làm bằng hạt truyền. Cậu đeo nó sẽ trở nên rất may mắn, Hạ Đình trong lòng tự giễu. Ai nói những điều ngớ ngẩn như vậy để lừa gạt đứa nhỏ này? Chiếc vòng này quá không phù hợp với phong cách của cô. Xấu xí, cô không thích nó phù hợp với khuôn mặt của Lâm Tư Tranh hơn. Lâm Tư Tranh hỏi, Hạ Đình, cậu thích không? Hạ Đình nhàn nhạt nói, ừm, thích, cách chương.